Truyện đam mỹ Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 19. Trải qua một ngày mệt nhọc, Hạ Vân cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có thể buông xuống rồi. Từ ngày đến Giang Gia đến hôm nay, Hạ Vân mới thật sự nhẹ nhõm. Giang Thành Hạo cần khỏi phải nói. Hắn rất rõ đem mọi chuyện nói ra sẽ làm cha nương đau khổ đến cỡ nào. May mắn nhờ câu chuyện của hắn và An Nhi mới làm cho hai vị trưởng bối vơi bớt phần nào. Giang Thành Hạo không biết làm sao để nói hết lòng cảm kích của hắn với Hạ Vân. Chỉ biết ôm người vào lòng để bày tỏ sự xúc động đang kìm nén nghị của hắn. Hạ Vân dựa vào lòng nam nhân vui vẻ nói. Mọi chuyện đều tốt cả rồi. Về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì đi nghỉ ngơi thôi, ta mệt lắm rồi à. Giang Thành Hạo nhìn người trong lòng dáng vẻ mệt mỏi, cũng biết y đã vất vả bao nhiêu. Có điều dường như số của Hạ Vân là mệnh lao lực. Hai người mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như là Giang Nghĩa. Giang Thành Hạo lo lắng Hạ Vân mệt mỏi, liền ngồi dậy vừa mang giày vào vừa nói. Để ngủ đi, để ta đi xem. Thật ra Hạ Vân cũng không mệt nhọc gì. Chẳng qua y cảm thấy mọi chuyện đã gần như được giải quyết, nên muốn thả lỏng một chút. Giang Thành Hạo vừa đi, y cũng ngồi dậy theo. Thật sự là Giang Nghĩa. Hắn nói lúc nãy hắn đang đi xem xét trong viện, thì bắt gặp tỳ nữ Tiểu Thúy đang lén la lén lút ngoài cửa viện. Nên đã bắt nàng ta lại. Thuộc hạ vốn muốn giam nàng ta vào nhà kho trước, sáng mai mới báo lại với đại thiếu gia. Không hiểu sao nàng ta cứ chỉ vào miệng của mình gì đó. Thuộc hạ không hiểu chuyện gì, nên đành đến đây làm phiền đại thiếu gia nghỉ ngơi. Tiểu Thúy. Giang Thành Hạo nhớ nàng ta trước đây phụ trách việc quét dọn trong viện. Giang Thành Hạo biết tính nàng ta hay đố kỵ, nên để phòng ma ma sắp xếp cho nàng ta sang phụ trách việc tắm giặt. Giang Nghĩa, đi mang nàng ta đến đây. Dạ, đại thiếu phu nhân. Giang Thành Hạo nghe thấy tiếng của Hạ Vân liền quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy y đã quần áo chỉnh tề, lập tức nhăn mày hỏi. Sao đệ lại ra đây làm gì? Chuyện này cứ để ta xử lý, đệ vẫn nên trở vào nghỉ ngơi đi. Hạ Vân cười, nói mình không việc gì. Quỳnh an tâm. Ta cũng không phải rất mệt, trong viện có việc, ta cũng muốn nghe thử một chút. Quỳnh còn nhớ lúc trước ta đã cho những người này uống qua một loại dược cấm khẩu hay không? Giang Thành Hạo gật đầu. Nếu Tiểu Thúy tiết lộ tin tức gì đó ra ngoài, thì nàng ta không những không nói được gì, mà còn cần đến giải dược của ta. Vậy nên ta không thể không có mặt. Rất nhanh Giang Nghĩa đã mang người đến. Vừa nhìn thấy hai vị chủ nhân, nàng ta liền muốn lao đến giải thích. Nhưng làm cách nào cũng không thể mở miệng nói chuyện được. Giang Nghĩa tiến lên giữ chặt Tiểu Thúy, không cho nàng ta tiếp tục làm loạn. Tiểu Thúy, ngươi có biết kết quả của phản bội chủ nhân là gì không? Hạ Vân vừa lên tiếng, nàng ta liền thôi giãy giụa. Lúc này Hạ Vân liền cười nhạt nói. Ngươi có phải rất muốn giải thích rằng ngươi không có phản bội chúng ta, không có đem tin tức ở trong viện nói ra ngoài hay không? Tiểu Thúy theo bản năng gật đầu, xong lại lắc đầu. Ngươi có biết vì sao mình không thể nói chuyện hay không? Tiểu Thúy lại lắc đầu. Mấy tháng trước khi thiếu gia rời đi, mà không mang theo nàng ta, Tiểu Thúy trong lòng không vui. Nàng ta cũng là nô tỳ đi theo hậu hạ Giang Thành Hạo cùng lúc với Lan Nhi, nhưng nàng ta hết làm công việc quét dọn rồi lại đến giặt giũ. Nửa đêm còn phải thức dậy nấu nước, cực khổ biết bao nhiêu. Còn Lan Nhi thì lại được theo hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia. Kể cả con nha đầu Linh Nhi kia vào phủ sau nàng ta một năm mà là được trở thành nha hoàn nhất đẳng. Tiểu Thúy cảm thấy mình bị mọi người trù dập, bị ganh ghét. Rõ ràng đại thiếu gia rất thích nàng ta, vì lý do gì? Nàng ta phải chịu thiệt thòi, làm những công việc tay chân đó chứ. Trong lòng Tiểu Thúy rất không cam tâm. Sau khi đại thiếu gia rời đi không lâu, nàng ta liền đem những chuyện mình nghe ngóng được mấy ngày trước kể lại với một người hầu khác trong phủ. Người này thường xuyên hỏi thăm tin tức về đại thiếu gia, chỉ cần nàng ta đem những chuyện mình biết nói cho người đó thì mỗi lần như vậy nàng ta sẽ được trả công vài trăm văn đến một hai lượng bạc. Tùy chuyện đó có đáng với số tiền kia không? Từ ngày đại thiếu phu nhân đến, làm việc gì cũng trở nên kín tiếng hẳn. Nàng ta nghe ngóng rất lâu cũng không nghe được bất cứ chuyện gì. Đám người kia mỗi lần thấy nàng ta là liền im bặt. Nàng ta có hỏi thế nào, bọn họ cũng không nói. Nàng ta một xu cũng không kiếm được, vất vả lắm mới hỏi thăm được chút tin tức, định bụng kiếm chút bạc mua son phấn bánh kẹo. Ai biết lần này nàng ta còn chưa kịp nói gì, cổ họng bỗng dưng bị nghẹn, sau đó thì không còn nói chuyện được nữa. Nàng ta sợ hãi vô cùng, vội đi tìm đại phu. Lão đại phu cũng chỉ nói nàng ta bị gió độc nhập thân, uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Nàng ta đã uống cả tháng rồi cũng không có kết quả. Không ngờ chuyện này lại có liên quan đến đại thiếu phu nhân. Tiểu thúy làm sao không hiểu, đây là do đại thiếu phu nhân làm, còn là vì để nàng ta không tiết lộ tin tức ra ngoài. Tiểu thúy lúc này liên tục dập đầu xuống đất, nàng ta là muốn cầu xin đại thiếu phu nhân tha cho nàng ta. Nàng ta không muốn làm người câm, nàng ta hối hận rồi. Hạ Vân lấy từ trong tay áo ra một cái bình màu trắng, nói với Tiểu Thúy, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi với một điều kiện. Tiểu Thúy vừa nghe là thuốc giải liền lập tức gật đầu. Hạ Vân để Giang Nghĩa tạm thời giam nàng ta lại, nàng ta vẫn còn có chỗ hữu dụng. Đợi Giang Nghĩa đưa người đi rồi, Giang Thành Hạo lúc này mới hỏi, Tiểu Vân, thuốc mà để cho bọn họ uống là thuốc gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Hạ Vân cười nói, thứ này gọi là tuyệt âm. Một khi người dùng loại thuốc này có ý xấu, bản thân hắn sẽ sinh ra một loại chất xúc tác, làm kích phát tác dụng của thuốc, lập tức sẽ không thể nói chuyện. Loại thuốc này nếu không có thuốc giải, thì trong vòng nửa năm, người trúng phải nó hoàn toàn không thể nói chuyện được. Lúc trước, ta chỉ là phòng ngừa thôi, không ngờ lại có người không biết tốt xấu thật. Như vậy càng hay, xem ra chúng ta sẽ sớm tìm ra nội gián là ai. Để nói đúng, ngày mai ta sẽ tìm cha nói qua chuyện này, còn bây giờ thì đi ngủ đi, hôm nay đệ cũng vất vả nhiều rồi. Hạ Vân kéo tay Giang Thành Hạo đang muốn lên giường, với sự kinh ngạc của hắn, để vào tay hắn một cây trâm gỗ đàn hương và một cái ngọc bội bằng bạch ngọc. Lúc nãy ta quên, cái này cho Quynh. Giang Thành Hạo nhìn hai món đồ trên tay thất thần, Hạ Vân từ đâu lại có những thứ này, y lúc nào cũng kề cận bên hắn, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay, một lúc có thể đem ra nhiều thứ quý giá như vậy. Nếu nói là của hồi môn của Hạ gia chuẩn bị, hắn cũng khó lòng mà tin tưởng. Những thứ này đừng nói là Hạ gia, kể cả Giang gia làm nghề buôn bán trang sức ngọc khí cũng không có mấy món. Vậy mà Hạ Vân một lần có thể mang ra cùng lúc nhiều vật phẩm giá trị như vậy, này rất không hợp lý. Chỗ lễ vật kia càng đáng ngờ hơn, tám trái đào kia tuyệt đối không phải của Sơn Trang, là Hạ Vân lấy được từ chỗ sư phụ của y thật sao? Ai là người mang đến? Còn có cả những đồ vật quý giá như này nữa. Đột nhiên Giang Thành Hạo có cảm giác hoang mang. Hắn lo sợ Hạ Vân một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn, bỏ lại một mình hắn cô đơn lẻ loi trên cuộc đời này. Hạ Vân thấy hắn không nói gì liền hỏi, Quynh không thích sao? Cây trâm này làm bằng gỗ đàn hương, rất tốt cho sức khỏe. Ngọc bội này có thể ngăn tà tránh độc, có lợi cho Quynh. Hạ Vân còn chưa nói xong, đã bị Giang Thành Hạo ôm vào trong lòng. Hạ Vân đột ngột bị ôm lấy, làm cho không hiểu ra sao. Mà Giang Thành Hạo gần như là siết chặt lấy y, làm cho Hạ Vân có chút thở không nổi. Thành Hạo, đừng ôm chặt như vậy, ta thở không nổi à. Lúc này Giang Thành Hạo mới nới lỏng tay mình, nhưng vẫn không muốn buông người ra. Lúc sau Hạ Vân lại nghe thấy Giang Thành Hạo đang vùi mặt vào hõm vai của y, rầu rĩ nói, Tiểu Vân, ta không cần những thứ này, ta chỉ cần để thôi, để đừng đi có được không? Hạ Vân dở khóc dở cười, Quỳnh lại nói bậy cái gì, ta khi nào thì nói sẽ đi. Quỳnh đó, và nghĩ cái gì đâu. Giang Thành Hạo lúc này mới rời khỏi người y, nhìn đồ vật trên tay, tiếp tục rầu rĩ nói, để nói những thứ này giúp ta khỏe mạnh, xua tà tránh độc, nếu để luôn ở bên cạnh ta, ta còn cần chúng làm gì? Hạ Vân hết nói nổi, gõ lên trán của hắn một cái nói, Quỳnh cái tên ngốc này. Giang Thành Hạo xoa chỗ vừa bị gõ, ánh mắt ủy khuất nhìn y. Hạ Vân liếc hắn một cái, đừng bày ra dáng vẻ đó trước mặt của ta. Quynh cũng không phải là An Nhi, còn ở đó làm nũng. Thành Hạo, bây giờ Quynh đã hết bệnh rồi, sau này có khi phải giúp đỡ phụ thân, lo việc buôn bán. Ta không thể nào lúc nào cũng đi theo Quynh được. Ta chuẩn bị những thứ này là vì tốt cho Quynh. Quynh mang theo bên người, ta cũng sẽ an tâm hơn. Ta đã nói, ta sẽ ở mãi bên cạnh của Quynh. Quynh đó, đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung có được không? Giang Thành Hạo nghe vậy, lại lần nữa ôm chặt lấy Hạ Vân. Y cũng thật hết cách với hắn. Hạ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giang Thành Hạo nhận được đồ vật của y, chỉ lo lắng y sẽ rời đi, mà không hề tò mò, y lấy những món đồ đó ở đâu ra. Hạ Vân biết Giang Thành Hạo là một người thông minh, không không thể nào không nghi ngờ về bí ẩn trên người y. Điều này làm Hạ Vân trong lòng vừa vui vừa sầu. Y biết Giang Thành Hạo là thật lòng với mình, nhưng cũng cảm thấy hắn không có để tâm đến y. Ai, thật là mâu thuẫn mà. Giang Thành Hạo không hỏi cũng tốt. Y sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý. Y không có ý định sẽ giấu hắn chuyện này cả đời. Chỉ là y nghĩ bây giờ còn chưa phải lúc. Vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa. Chờ chuyện của Giang gia được giải quyết xong, y sẽ suy xét đem bí mật của mình nói cho Giang Thành Hạo biết. Chứ cũng phải tạo hướng gió một chút. Như vậy, về sau sẽ không làm hắn bị sốc. Hai người sau một hồi thân mật cũng lên giường đi ngủ. Giang Thành Hạo mới vừa khỏi bệnh, mệt mỏi cả ngày, tinh thần suy kiệt, rất nhanh liền ngủ say. Ngày hôm sau, hai người từ sớm đã đến thỉnh an. Giang Thành Hạo đem chuyện của nhà quản Tiểu Thúy nói với cha hắn. Hạ Vân còn phải chế thuốc nên thỉnh an xong liền trở về. Giang Thành Hạo nói hắn muốn tương kế tựu kế, xem nội gián là ai. Sau đó, để kẻ này tìm gặp người muốn biết tin tức của nhà chúng ta. Như vậy sẽ sớm truy ra hung thủ phía sau màn. Giang Phụ gật đầu. Vậy được, con cứ xem mà làm. Ta sẽ hỗ trợ cho con. Đợi qua chuyện này ta sẽ giao Giang gia lại cho con. Bao nhiêu năm qua, ta và nương con vì những âm mưu này mà tốn quá nhiều thời gian. Ta muốn dành khoảng thời gian còn lại chăm sóc cho nương con, đưa nàng ấy đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Cha cứ an tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Vốn con cũng định thưa cùng với cha. Hiện tại nhi tử đã gần như khỏe mạnh, chỉ cần thêm chút thời gian bồi dưỡng thân thể nữa thôi. Tiểu Vân nói không quá 3 tháng nữa, sức khỏe của con sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước. Bao nhiêu năm qua cha đã vất vả, cũng cần được nghỉ ngơi. Nhi tử nghĩ, cha sau khi đến chỗ ngoại công trở về, nhi tử sẽ đi theo phụ giúp cho cha việc buôn bán của Lam Tụ Trai và Nhất Phẩm Các. Đợi cho nhi tử nắm rõ hết công việc, đến lúc đó sẽ để cho cha an tâm nghỉ ngơi và đưa nương đi thăm thú khắp nơi. Giang Phụ nghe vậy thì hết sức vui mừng, nói liền một mạch mấy chữ tốt. Nhi tử còn định tu sửa đạo quan sơn trang, như vậy mỗi năm nhà ta sẽ cùng nhau đến đó vào những khi rảnh rỗi. Được, phụ tử hai người cùng nhau trò chuyện đến gần trưa. Giang Thành Hạo trở về phòng của mình. Trong phòng trống rỗng, Lan Nhi nói đại thiếu phu nhân có thư phòng. Giang Thành Hạo để nàng lui ra ngoài, còn hắn mang sổ sách của các phân điếm ra xem. Hạ Vân đang bận rộn chuẩn bị thuốc giải cho hai vị trưởng bối. Y vừa vào đến Bách Thảo Cốc, các Thảo Yêu liền dò hỏi xem vị phu nhân kia có thích quà lễ họ chuẩn bị hay không. Nghe được vị phu nhân kia rất thích, bọn họ đều lấy làm vui mừng. Hạ Vân còn nói mình sắp tới phải đi gặp các trưởng bối khác, đợi y hỏi thử trong nhà gồm những ai, đối tác sở thích thế nào, rồi sẽ lại làm phiền các Thảo Yêu chuẩn bị giúp. Các Thảo Yêu nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Thuốc lần này Hạ Vân chuẩn bị không giống của huynh đệ Giang Thành Hạo lần trước. Bởi vì hai vị trưởng bối đã lớn tuổi, Hạ Vân muốn dùng cách tiêu trừ chất độc, chứ không phải bài trừ như hai lần trước. Tuy như vậy sẽ kéo dài thời gian so với hai huynh đệ Giang Thành Hạo, nhưng nếu tiến hành điều trị theo cách bài trừ, Hạ Vân e rằng hai người sẽ chịu không nổi. Lại nói y làm con dâu, còn là tiểu ca nhi. Cách giải độc kia hoàn toàn không phù hợp. Y sẽ không thể túc trực cùng bọn họ trong lúc giải độc, như vậy sẽ không hợp lễ nghĩa. Nếu để người khác nghe được, sẽ chê cười Giang gia không có phép tắc. Hạ Vân chuẩn bị hai phần thuốc giải, trước tiên để hai người dùng trong một tháng. Sau đó sẽ căn cứ theo lượng độc được tiêu trừ, mà gia giảm liều lượng của thuốc. Về phần đan dược cho Giang Thành Hậu, Hạ Vân chọn dùng Phong Nguyệt. Thời gian luyện, phải bãi 49 ngày. Ngày bắt đầu phải đúng vào trung thu trăng tròn. Đan dược này sẽ giúp hắn linh hoạt hơn, mạnh mẽ hơn. Khi luyện võ, nội lực sẽ mau chóng ngưng tụ, đến lúc đó dù hắn học loại võ công gì, thậm chí luyện tập khinh công cũng sẽ không thành vấn đề. Hạ Vân dành thời gian cả buổi sáng ở trong thư phòng, Giang Thành Hạo cũng không dám đến làm phiền y. Hắn đang vừa xem sổ sách của các cửa tiệm, vừa nghĩ xem y hiện giờ đang làm gì. Khi Hạ Vân trở lại, nhìn thấy nam nhân hai mắt vẫn đang nhìn quyển sổ, nhưng tâm hồn đã bay tận đấu tận đâu. Đến nỗi Hạ Vân đến gần hắn cũng không hay. Thành Hạo, Thành Hạo, Thành Hạo, hả? Hạ Vân bật cười, Quynh đang nghĩ gì mà ta vào phòng, coi coi Quynh nhiều như vậy mà Quynh vẫn không hay biết gì à? Giang Thành Hạo kéo Hạ Vân ngồi xuống ghế, mân mê bàn tay mềm mại của y, cười nói. Ta đang nghĩ để đang làm gì, có nhớ ta như ta đang nhớ đệ hay không? Hạ Vân thật hết chỗ nói. Ta mới đi được bao lâu chứ? Từ nơi này sang thư phòng chưa tới 50 thước. Huynh có cần dính người như vậy không à? Nói ra sẽ làm người ta chê cười, chúng ta không biết xấu hổ đấy. Ta mặc kệ, đối với ta, mỗi phút mỗi giây, ta đều muốn nhìn thấy đệ. Ta biết không thể bắt đệ lúc nào cũng kề cận bên ta, nhưng đệ cũng không thể bắt ta. Đến nhớ đệ cũng không được. Lại nói ta nhớ phu lang của mình, ai dám có ý kiến? Được được được, trong viện này Quỳnh là lớn nhất. Quỳnh nói cái gì cũng đúng, còn bây giờ thì đi ăn cơm thôi. Ta đã làm xong thuốc của cha nương, sáng mai sẽ mang sang cho họ. Tiểu Vân, khoan đã. Giang Thành Hạo ngăn không cho Hạ Vân rời đi. Hắn từ bên hông lấy ra một cái ngọc bội như ý động tâm, được làm bằng dương chi ngọc. Tuy không sánh bằng cái của Hạ Vân tặng hắn, nhưng đây là vật gia bảo mà lúc hắn lên 3 tuổi, cha đã cho hắn. Cha hắn nói ngọc bội này là của tặng tổ mẫu tặng cho cha. Nó vốn là vật định tình mà tặng tổ phụ đã tặng cho người. Giang Hành Hạo nói cái như ý đồng tâm này của ta chẳng phải là vật quý gì, nhưng với ta lại hết sức ý nghĩa. Nay ta tặng nó cho đệ, cũng là thể hiện tâm ý của ta. Hạ Vân vuốt ve ngọc bội trong tay, nhu tình nhìn Giang Thành Hạo. Hạ Vân nhận ra đây là ngọc bội tùy thân mà hắn thường đeo bên người, y vui vẻ nhận lấy ngọc bội kia. Ta sẽ luôn mang theo nó mỗi ngày. À, đúng rồi, ta cũng có một cái, quên chờ ta một lát. Giang Thành Hạo kinh ngạc, kéo Hạ Vân lại. Không phải tối hôm qua, đệ đã cho ta một cái rồi sao? Hạ Vân cười nói, dĩ nhiên là không phải. Cái tối hôm qua ta đưa cho Quỳnh là để Quỳnh mang theo phòng thân, còn cái này là của nương đã cho ta khi ta 5 tuổi, ta không thường đeo nên Quỳnh không thấy. Hạ Vân nói rồi liền chạy vào trong phòng ngủ, lấy ra một cái ngọc bội hợp dịp liên qua. Cái này của ta và ngọc bội như ý của Quỳnh, trao đổi cho nhau mới xem là tín vật được. Giang Thành Hạo cảm thấy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim của hắn đã bị tấm chân tình của Hạ Vân lấp đầy. Hắn nhịn không được hôn lên má của Hạ Vân một cái. Tiểu Hạ Vân, mười mấy năm qua, lần đầu tiên được người hôn, hai mắt trợn tròn, trên mặt không tự chủ hiện lên nét đỏ ửng ngượng ngùng. Giang Thành Hảo làm sao mà chịu được, hắn ôm lấy cái người đang ngốc lăng hôn thêm mấy cái. Đợi lúc ngồi trên bàn ăn, trên mặt của Hạ Vân vẫn chưa phai nét đỏ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Giang Thành Hảo, nhìn chốc chốc là liếc nhìn hắn. Nam nhân thì ngược lại, tam viên ý mã, mặt đầy xuân sắc. Buổi tối đi ngủ, Hạ Vân trong lòng căng thẳng, chưa kịp đợi Giang Thành Hạo lên giường, cũng không sợ bị hắn phát hiện bất thường, đã vội trốn vào bách thảo cốc. Giang Thành Hạo thấy y chưa gì đã ngủ, cũng không lại trêu y. Thời gian còn dài, trước sau gì hắn cũng sẽ ôm được mỹ nhân vào lòng, hắn sẽ từ từ đợi. Bên này các thảo yêu, nhìn thấy Hạ Vân xuất hiện. Tưởng là lại có ai bị bệnh, ai biết tiểu cốc chủ của bọn họ đang trốn tránh phu quân của mình thân mật chứ. Các thảo yêu lúc này lại có cơ hội làm quân sư, đưa ra không ít ý kiến cho Hạ Vân. Hạ Vân càng nghe càng cảm thấy xấu hổ không thôi. Xong, nhờ vậy mà y cũng nhận ra được nhiều thứ. Giang Thành Hạo hiện giờ cũng chưa hoàn toàn bình phục. Y sẽ dùng khoảng thời gian này, tập làm quen với việc thân mật cùng hắn. Lúc y định trở ra, dược yêu vậy mà còn đưa cho y một cái hộp. Bên trong chứa một loại cao dược trong suốt, thoang thoảng hương qua. Hạ Vân không hiểu, nhìn cao dược trong tay hỏi dược yêu, đây là cái gì? Câu trả lời của hắn khiến Hạ Vân suýt chút nữa, thì ngất vì ngượng. Đây là cao dược, dành cho lúc nam tử giao hoan. Lúc trước, Lão Sam Vương có vài vị bằng hữu, có bạn lữ là nam, cao dược này là làm cho bọn họ. Bây giờ tiểu cốc chủ cũng lấy nam nhân, nên dược yêu nghĩ, y hẳn sẽ cần dùng đến. Hạ Vân dở khóc dở cười nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng thầm nói, sao bọn họ có thể thản nhiên như vậy nhỉ? Sáng hôm sau, Hạ Vân và Giang Thành Hạo cùng nhau mang thuốc đến cho Giang phụ Giang mẫu. Lúc này, vì muốn dụ kẻ kia lộ diện, Giang Thành Hạo không tiếp tục giả vờ đang bệnh nữa. Thong dong cùng Hạ Vân vừa nói vừa cười đến chính sảnh thỉnh nàng. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười đùa của Giang Thành An. Đứa nhỏ này, từ khi khỏi bệnh cũng lộ ra tính tình hoạt bát hiếu động, khiến ai nấy cũng đều vui vẻ. Đau của Giang phụ là loại đánh vào máu quý của ông, làm ông thường xuyên gây đau đầu. Xương cốt suy yếu, đường sinh dục càng kém, này là không muốn ông có thêm con. Lão nhân gia chỉ mới hơn 40, mà so với bạn bè đồng lứa tuổi, thì kém hơn rất nhiều. Mấy năm nay, vì vợ con bôn ba, ông cũng là cố gắng duy trì. Kỳ thật mỗi ngày trôi qua cũng không tốt bao nhiêu. Còn độc của Giang Mẫu có phần mạnh hơn. Nếu không phải lúc đó nàng mang thai, tánh mạng cũng khó mà giữ được. Bao nhiêu năm qua, sức khỏe của nàng cũng đã suy kiệt. Độc kia đã vào hết lục phủ ngũ tạng. Muốn giải độc cần kiên trì trong thời gian dài. Có nhi tử làm nhân chứng, gia phụ Giang Mẫu cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Thuốc Hạ Vân mang đến, hai người không hề do dự mà uống ngay. Hạ Vân còn đề nghị Giang gia về sau nên dùng bữa cùng nhau, y không thể đổi lương thực ở chỗ của Giang Mẫu được. Dù sao mỗi ngày đều phải làm, y dứt khoát nấu thêm một chút. Huống chi mỗi ngày còn có ba nha đầu kia phụ giúp, các nàng cũng là những cô nương thông minh, học đâu biết đó. Hạ Vân cũng không cảm thấy vất vả. Người vui nhất có lẽ là Giang Thành An, nhóc đã quen với khẩu vị mà Hạ Vân làm. Hai hôm nay ăn cơm do đầu bếp ở trong phủ nấu, đứa nhỏ cũng không ăn được bao nhiêu. Giang phủ Giang Mẫu mừng thầm trong lòng, không ngờ nhà họ Giang họ lại có phúc lớn như vậy, có thể cưới được một phu lang tốt cho nhi tử. Đứa trẻ này còn là ân nhân to lớn của gia đình mình. Từ nay về sau, bất kể là ai nếu dám đụng đến Hạ Vân phải bước qua sát của hai người trước đã. Hạ Vân không biết trong lòng phụ mẫu Giang gia, địa vị của mình chỉ trong nháy mắt đã vươn cao đến như vậy. Giang phụ hỏi Hạ Vân có muốn mở một dược đường hay không? Với tài năng của y, có thể giúp được rất nhiều người. Hạ Vân lấy làm kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang phụ lại phóng khoáng như vậy. Phải biết rằng, những gia đình giàu có đều không muốn để con dâu xuất đầu lộ diện. Y còn nghĩ về sau Giang Thành Hạo sẽ khó khăn thế nào để thuyết phục hai người đồng ý cho y mở y quán. Không ngờ Giang phụ đã sớm nghĩ đến. Đa tạ cha, mấy hôm trước Thành Hạo có nói với con về việc này. Nhưng theo con, thời điểm này vẫn chưa phải lúc ạ. Chúng ta vẫn chưa tra được người chủ mưu là ai, tạm thời không thể bứt dây động rừng. Chuyện mở dược đường cứ từ từ đi ạ. Đến lúc thích hợp con sẽ nói với Thành Hạo. Gia phụ gật đầu nói, vậy được, các con cứ bàn bạc với nhau, lúc nào thích hợp, cứ nói, ta sẽ trợ giúp cho. Lúc này người hầu mang vào mấy phần điểm tâm, gia phụ cười ha ha, báo Giang Thành Hạo và Hạ Vân cùng nhau nếm thử. Này là sáng nay một vị bạn hữu của Giang phụ cho người mang đến tặng. Hạ Vân cầm một miếng điểm tâm, khẽ nhíu mày. Cha, người nói bánh này là do Phương Thuốc tặng sao? Phải, sáng nay ông ấy vừa mang đến, nói đây là điểm tâm mới con dâu mấy vừa mới nghĩ ra, từ ngàn dặm xa xôi gửi về cho mấy. Làm sao vậy? Không lẽ bánh này có vấn đề gì sao? Hạ Vân vậy mà lại gật đầu. Trong bánh này có vài loại nguyên liệu, đối với người có bệnh cao máu có hại rất lớn, thường xuyên dùng sẽ dẫn đến trúng gió. Lão Phương đúng là có chứng máu cao. Này không phải là cố tình làm lão Phương bị trúng gió sao? Ông ấy lại thích nhất là ăn ngọt. Này, cha khoan lo lắng đã. Chuyện này chúng ta không thể trực tiếp nói với Phương Thuốc. Như vậy đi, không phải lần trước cha nói các chị thuốc bá muốn mua loại trà mà con đã tặng cho người sao? Con sẽ chuẩn bị một số trà để người tặng cho họ. Con đặc biệt chuẩn bị cho Phương Thuốc một phần. Bên trong trà con sẽ trộn vào vài vị thuốc làm mất tác dụng của những nguyên liệu kia. Như vậy vừa có thể ngăn chặn việc xấu phát sinh, vừa không làm mất hòa khí. Còn lại vẫn để sau này lại nói. Gia phụ cảm thấy như vậy rất tốt. Tiểu Vân, lại làm phiền con. Cha đừng nói vậy, việc này là việc con nên làm. Mấy vị bạn hữu của Giang phụ nhận được trà thì vô cùng vui vẻ, không ngừng khen Hạ Vân, còn khen luôn Giang phụ. Gia phụ đặc biệt dặn dò Phương Vân Sinh, khi nào ăn điểm tâm hãy pha trà này uống kèm. Khi nào hết, ông lại nói Hạ Vân lấy thêm. Phương Thúc dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Mỗi ngày Hạ Vân đều bắt mạch theo dõi tiến triển của hai vị gia trưởng. Thuốc y làm không chỉ giải độc, còn bồi bổ cơ thể. Cộng thêm thức ăn, nước uống hàng ngày, chỉ sau vài ngày, Giang phụ và Giang mẫu đều có thể cảm nhận được thân thể của mình đang tốt lên. Giang Thành Hạo cũng bắt đầu tiếp nhận sổ sách của mấy chục phân điếm nhà mình. Mấy năm nay, mặc dù bị bệnh, Giang Thành Hạo vẫn rất siêng năng, ngày nào cũng đọc sách, xem sổ sách giúp Giang phụ. Vì vậy, đối với chuyện tiếp nhận gia nghiệp trong nhà cũng không mấy khó khăn. Ngọc thạch trang sức của Lam Tụ Trai đều là hàng cực phẩm, được Giang phụ nhập về từ phía nam vùng Lương Châu. Nơi đó sản vật phong phú, ngọc thạch xuất ra từ đó đều là hàng chất lượng. Tay nghề của các đại sư chế tác của Lam Tụ Trai cũng là hàng đầu. Đây cũng là lợi thế của nhà chúng ta. Giang Thành Hạo nhìn Hạ Vân cười nói, Lam Tụ Trai hiện có hơn 20 phần điểm trải dài khắp Lục Châu Nam quận. Lại nói Nhất Phẩm Các là nơi chuyên bán đồ dùng cho nữ tử, ca nhi, túi thơm, cao, phấn, son, hương, không thiếu thứ gì. Gia gia chúng ta có một nông trang chuyên trồng hoa và một xưởng nhỏ sản xuất những vật phẩm này. Ngoài ra chúng ta cũng nhập thêm nhiều loại khác, cũng từ phía Nam gửi tới cho khách hàng lựa chọn. Có điều so với làm tù trai, Nhất Phẩm Các có vẻ không nổi bật lắm. Ở huyện Phụng Dương này có không ít cửa tiệm tương tự chúng ta. Nhất Phẩm Các cũng không có gì đặc sắc, tính cạnh tranh không cao. Các phần điếm còn lại cũng không khá hơn là bao. Hạ Vân nghĩ nghĩ, nếu đem những đồ vật làm từ bách thảo cốc ra ngoài, không cần là tinh phẩm, chỉ một loại bình thường có khi sẽ là cực phẩm đệ nhất cũng không chừng. Hoa yêu mỗi ngày đều than thở, đồ nàng làm không có ai dùng, chết thành một đống nhưng vẫn không ngăn được sở thích chế tạo này của nàng. Đợi vài hôm nữa đến chỗ của ngoại công về, Hành Hạo nói sẽ đến tiệm khảo sát một chút, đến lúc đó xem tình hình thế nào. 10 ngày sau, cả nhà Giang Gia xuất phát thật sớm đến Đào Gia Bảo ở huyện Hoài An, Tô Châu. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Hạ Vân lôi kéo Giang Thành Hạo đến căn phòng phía Tây, nơi đặt đồ hồi môn của mình. Thành Hạo, chúng ta lần đầu đến thăm ngoại công, cũng nên chuẩn bị một phần lễ vật hiếu kính trưởng bối. Mấy ngày nay, Giang Thành Hạo cũng đã nói sơ lược cho Hạ Vân biết về người trong nhà của ngoại công. Tuy rằng không thể kể rõ cụ thể sở thích của từng người, cũng có thể đại khái người trong nhà gồm có những ai, nam nữ bao nhiêu, tuổi tác lớn nhỏ thế nào. Hạ Vân lại phải một lần nữa vào Bách Thảo Cốc, ngồi cùng đám thảo yêu trưng cầu ý kiến của bọn họ. Sau đó, liền kéo Giang Thành Hạo đến, chỉ cho hắn xem đống lễ vật mà y đã chuẩn bị. Mục đích của Hạ Vân làm như vậy là muốn thử xem phản ứng của Giang Thành Hạo, xem hắn có tò mò về nguồn gốc của những đồ vật này hay không. Ai ngờ Giang Thành Hạo kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lại một câu cũng không hỏi. Hạ Vân thấy vậy liền bước tới bên cạnh Giang Thành Hạo, hỏi: Quên không có gì muốn hỏi ta sao? Những đồ vật này hoàn toàn không phải của hồi môn mà hai cha đã chuẩn bị cho y. Vì những món đồ này hoàn toàn được chuẩn bị theo tuổi tác và sở thích của từng người mà Giang Thành Hạo nói với y, hai cha làm sao biết mà chuẩn bị cho được. Giang Thành Hạo nhìn y, lại cười lắc đầu nói: Ta không có gì muốn hỏi cả. Ta chỉ cần có để bên cạnh ta, những thứ khác ta đều không cần. Cho dù đệ có là ai, có bí mật gì đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng bản thân đệ. Tiểu Vân, 10 năm qua, ta chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ khỏe mạnh trở lại. Chưa từng mong ước có một gia đình thuộc về mình. Từ khi thành thân với đệ, sau đó ta phát hiện mình có tâm tư với đệ, ta mới có động lực, có khát khao. Ta không muốn vàng bạc châu báu, không muốn danh tiếng quyền lực. Ta chỉ cần có đệ mà thôi. Cho nên, dù đệ có bí mật gì, ta cũng tôn trọng đệ. Đệ không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Ta cũng sẽ bảo vệ đệ chu toàn. Chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ bảo hộ đệ bình an. Mặc dù ta so với đệ còn kém hơn, ta vẫn muốn vì đệ mà làm mọi thứ. A Hạo, huynh thật tốt. Hạ Vân thay đổi cách gọi, làm nam nhân vui sướng không thôi. Lúc xuất phát, gia mẫu thấy Giang Thành Hạo chỉ huy hạ nhân đem đồ vật lên xe ngựa, trong lòng xúc động. Không cần nói cũng biết đây là Hạ Vân có lòng chuẩn bị. Hôm đó, đại nhi tử đã nói với nàng, những lễ vật kia đều là do Hạ Vân tự mình chuẩn bị. Đối với tấm lòng của con dâu, nàng vừa xúc động vừa hổ thẹn. Cũng nói với phu quân, về sau sẽ đối với đứa nhỏ này như thân sinh nhi tử của mình. Đào Gia Bảo nằm ở trung tâm huyện Hoài An, cách Giang Gia hơn 3 ngày đường. Từ tờ mở sáng, cả nhà đã phải thức dậy lên đường. Có Hạ Vân bên cạnh, gia mẫu cũng không lo đường xa vất vả. Ngày đi đêm nghỉ, Giang Hành An ngủ cả mấy ngày đường trên xe ngựa, lúc sắp đến nơi liền bị tiếng huyên náo làm tỉnh. Tiểu hài tử lần đầu nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy, hết sức hưng phấn, hết nhìn đông đến nhìn tây. Giang Thành Hạo và Hạ Vân bội nhóc xuống xe ngựa đi dạo một vòng. Khi trở về, trên tay có thêm không ít thứ. Chương 20. Xe ngựa dừng trước cổng lớn Đào Gia Bảo, đã là xế chiều ngày thứ tư. Đào lão gia và lão phu nhân vừa nghe gia nhân báo một nhà tiểu thư cùng trở về, liền bảo hạ nhân nhanh chóng đón người vào. Đứa con gái này chính là nỗi lo lớn nhất bao nhiêu năm nay của nhị lão. Ông cũng đoán được phần nào lý do hôm nay bọn chúng trở về. Lần đầu tiên nhận được thư của Giang Thành Hạo, ông đã đứng ngồi không yên. Giang Thành Hạo nói ông đừng nên bước dây động rừng. Ông dù đau lòng nữ nhi, rất muốn tìm Giang gia tính sổ, nhưng ông cũng đã là người từng trải, hiểu rõ thế cục. Vừa vào đến chính sảnh, Giang Mẫu đã quỳ xuống dập đầu với hai lão nhân gia. Cả nhà đồng loạt quỳ xuống dập đầu, hai lão nhân gia lập tức đỡ một nhà con gái đứng dậy. Hai vị cửu cửu và cửu mẫu của Giang Thành Hảo cũng đến. Giang phụ luôn miệng tạ lỗi cùng nhị lão. Đào lão thái gia cũng không vì chuyện đã xảy ra mà giận chó đánh mèo lên Giang phụ. Nói cho cùng, ông cũng là người bị hại. Bây giờ nhìn khí sắc một nhà nữ nhi đều thực hảo, chất độc của Giang Thành Hảo đã được giải, bệnh tình của Giang Thành An cũng khỏi hoàn toàn. Thật là một chuyện đáng mừng. Đào lão thái gia đối với đứa cháu dâu Hạ Vân đã không còn ý kiến gì nữa. Không nói đến cái khác, đứa trẻ này diện mạo xinh đẹp, thanh nhã, đoan chính lễ phép. Lại còn có một thân y thuật xuất chúng, này cũng là phúc khí của ngoại tôn ông. Cao lão phu nhân cầm tay nữ nhi, không rời, liên tục rơi nước mắt. Giang mẫu và hai vị cửu mẫu phải khuyên giải một hồi. Trò chuyện một lúc, Giang mẫu và hai đệ muội cùng theo lão phu nhân vào nội trạch, để lại các nam nhân còn có chuyện quan trọng cần bàn. Hạ Vân tuy là phu lang nội trạch, nhưng cả Giang gia và Đào gia đều xem trọng thực lực và bản lĩnh của y. Y cũng không phải nữ nhân, vẫn để y ở lại bàn chuyện chính sự. Huống hồ chuyện này có phần công lao rất lớn của y, dù Giang gia hay Đào gia cũng nhất quyết xem y như là người trong nhà, không phân biệt cháu hay cháu dâu gì cả. Lúc này trong chính đường, Đào lão thái gia nói: "Ta vẫn đã bí mật cho người theo dõi những kẻ khả nghi, đến nay vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực nào để chỉ đích danh kẻ chủ mưu phía sau. Có điều ta có thể chắc chắn chuyện này không thoát khỏi quan hệ với ba đệ đệ của con." Giang phụ chắp tay cúi đầu đáp: "Nhạc phụ đại nhân, con có thể hiểu được, cũng là con liên lụy đến Thục Anh và bọn nhỏ." Đào lão thái gia khoát tay: "Làm sao có thể trách con được, là đám người đó quá độc ác, tranh đấu trong các gia đình danh môn quyền quý xưa nay nào phải là chuyện lạ, chỉ là con xui xẻo là một trong số đó mà thôi. Không có chứng cứ, chúng ta có nói thế nào cũng không thể khiến người ta tin phục được. Lại nói ai mới thật sự là chủ mưu, chúng ta vẫn còn chưa xác định được." Đào nhị cửu lo lắng. Giang phụ thở dài: "Thâm tâm ông không hy vọng. Chuyện này là bởi một trong ba đệ đệ của ông làm ra, rồi lại không thể không chấp nhận sự thật đau lòng này. Nhưng như mọi người đã nói, nếu chỉ dựa vào lời nói suông, đám người kia chắc chắn sẽ chối tội. Đến lúc đó, không những không làm gì được bọn chúng, mà còn có thể bị người ta cho rằng ông vì muốn tranh đoạt gia sản mà vu oan hãm hại huynh đệ của mình." Theo ý của Đào lão thái gia, vẫn nên chờ thêm một chút nữa. Chắc chắn sẽ có lúc đám người kia sơ hở, để chúng ta có thể tìm được chứng cứ. Hạ Vân nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe vậy liền nói: "Ngoại công, phụ thân, hai vị cửu cửu, con có một cách này, có thể giúp mọi người mau chóng nắm được chứng cứ." Giang Thành Hảo liền hỏi: "Để có cách gì?" Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng chờ y lên tiếng. Là như vậy, lúc trước khi phát hiện ra trong thuốc của phu quân có độc, con đã đem số thuốc đó làm thành dược hoàng. Người bóp thuốc của Sương Dược Đường kia tuy là có thuốc độc, lại không chắc là có thuốc giải. Loại độc này e rằng ngay cả người chế độc cũng không có cách giải độc. Chỉ cần đem thuốc này để cho hắn uống, đến lúc đó muốn biết ai là kẻ chủ mưu không hề khó, chỉ là vẫn cần ngoại công giúp sức. Cả phòng người ban đầu thì ngẩn ra, lúc sau liền cười vang gật gù. Đào lão thái gia càng thêm coi trọng đứa cháu dâu này. Mà người không ổn nhất bây giờ lại là Giang Thành Hậu. Một tiếng phu quân vừa rồi của Hạ Vân làm cho hắn tâm tư xao động, cả người như bị ngọn lửa thiêu đốt. Giang Thành Hạo lúc này phải kiềm chế cực lớn mới không đem Hạ Vân thân mật một phen. Chuyện điều tra coi như bàn bạc xong, Hạ Vân đem thuốc đưa cho đại cửu, dặn kỹ cách dùng. Hạ Vân còn nói, chỉ cần người kia phát hiện bản thân trúng độc, chắc chắn sẽ đi tìm chủ nhân của thuốc độc. Chuyện phu quân hết bệnh rất nhanh sẽ truyền ra bên ngoài, đến lúc đó tự khắc hắn sẽ tìm đến chúng ta. Con có thể nắm chắc, người chế độc cũng không có thuốc giải, hắn trước sau gì cũng phải tìm chúng ta cứ đợi là được. Hay, Vân Nhi, kế sách này của con quá tuyệt diệu. Đào lão thái gia cười ha hả, khen ngợi. Bởi vì quan hệ nhập nhằng của đám người đó mà thời gian qua, ông vẫn chưa định ra được kẻ chủ mưu sao mà thật sự là ai. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần ngồi yên, đợi cá cắn câu mà thôi. Đào gia trên dưới đối với Hạ Vân đã khâm phục vô cùng. Lúc này Hạ Vân lại nói, còn có một việc con nhất định phải nhắc nhở mọi người. Các vị trưởng bối nghe đến đây thì đầy mặt lo lắng hỏi, Vân Nhi, con có việc gì không cần ngại cứ việc nói thẳng. Là như vậy, khi con kiểm tra qua độc dược của phu quân, cảm thấy người chế tạo ra loại độc dược này không hề đơn giản. Con e rằng phía sau người này còn có âm mưu khá to lớn hơn. Còn vì sao người này lại trợ giúp những người kia hãm hại Giang gia thì con không đoán ra được. Cho nên con hy vọng khi mọi người có được manh mối cũng đừng quá xúc động. Vân Nhi, con nói không sai, Đào đại cửu lúc này mới lên tiếng. Lúc nãy ta vẫn còn một việc chưa nói với mọi người. Khi người của Đào Gia Bảo lần theo manh mối điều tra, thì phát hiện ngoài chúng ta còn có một nhóm nhân thủ cũng đang theo dõi những người đó. Chúng ta chạm mặt nhau nhưng không có xung đột. Bọn họ còn không ít lần trợ giúp chúng ta. Dực Nhi, con có nhận ra nhóm người kia là người của ai không? Thưa cha, theo con được biết nhóm người này là người của Tiền Trang Trung Hưng. Tiền Trang Trung Hưng? Giang Thành Hảo và Hạ Vân nghe đến đây không khỏi kinh ngạc. Hảo Nhi, Vân Nhi, hai đứa biết Tiền Trang Trung Hưng sao? Giang Thành Hảo gật đầu nói sai chuyện lần trước. Cách đây hơn một tháng, lúc chúng con còn ở Đào Qua Sơn Trang, đã vô tình cứu được thiếu chủ của bọn họ. Người nọ tên là Thiệu Ngọc, bị thương rất nặng, được Giang Trung trên đường từ Đào Gia Bảo trở về cứu được. Sau đó Tiểu Vân không những đã trị thương cho hắn, còn nối lại gân mạch đã bị đứt của hắn. Thiệu công tử trước khi đi còn mang ngọc bội tùy thân của mình tặng cho chúng con. Y nói bất cứ lúc nào, khi chúng con cần giúp đỡ, đều có thể đến Tiền Trang Trung Hưng. Chúng con sau đó cũng không để ý đến chuyện này nữa, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là cùng bọn họ có giao thoa. Còn nói hai đứa cứu thiếu chủ của bọn họ, Đào lão thái gia kích động xác nhận lại. Dạ phải. Vốn lần đó gân tay gân chân của y đều bị người cắt đứt. Tiểu Vân không những nói lại cho y, mà còn bảo toàn được một thân võ công của y. Ngoại công, người này không thể kết giao sao? Thấy thái độ của ngoại công có vẻ e ngại, Giang Thành Hào lo lắng hỏi. Đào lão thái gia lúc này mới thở ra một hơi, nói. Không phải là không thể kết giao, Tiền Trang Trung Hương này có thế lực rất lớn. Kể cả Đào gia bảo ta cũng không rõ kẻ đứng sau của họ là ai. Trước nay cũng không cố tình tìm hiểu. Nếu lần này các con hữu duyên gặp được cũng không cần lo lắng làm gì. Người mang ơn là họ thì bất an cũng là họ. Hơn nữa lần này đụng phải, đối phương lại cố ý trợ giúp chúng ta. Xem ra cũng là có ý kết giao, không cần quá lo lắng. Dạ. Vân Nhi, Hạo Nhi nói con có thể nói lại kinh mạch cho y mà còn toàn vẹn không khuyết. Điều này có thật không? Đào Nhị Cửu có vẻ sốt ruột hỏi. Dạ, Nhị Cửu. Con lúc trước may mắn gặp được ân sư. Người đã dạy cho con cách dùng châm nối gân. Cho dù đã đứt đoạn, vẫn có thể nói lại như cũ. Vậy, nếu vết thương đã quá lâu, có thể hay không chữa được? Không cần phải toàn vẹn như cũ. Chỉ cần có thể đi lại được là tốt rồi. Người Đào gia dĩ nhiên biết Đào Nhị Cửu vì sao lại hỏi như vậy. Cũng trông mong nhìn Hạ Vân. Hạ Vân có chút bất đắc dĩ. Theo lý mà nói chuyện này không thành vấn đề. Nhưng con cần phải xem qua vết thương của người đó trước đã mới xác định được. Có thể có bao nhiêu phần thành công. Đào Nhị Cửu nghe vậy thì vui mừng vô cùng. Nhà phụ của y có 3 trai 2 gái. 13 năm trước người em vợ kia của ông, trong lúc làm nhiệm vụ cho triều đình, không may trúng kế, lọt vào bẫy của kẻ địch. Kết quả là thân mang thương tích, tàn phế cả hai chân. Kể từ đó đến nay, đều phải sinh hoạt trên xe lăn. Đào Nhị Cửu kích động vô cùng, lập tức chạy đi viết thư cho nhạc phụ để người nhanh chóng đưa tiểu đệ đến Đào gia. Cả nhà còn đang cảm khái Hạ Vân tài giỏi ra sao, Giang Thành An ở bên ngoài. Ào cái chạy vào, đến bên cạnh Hạ Vân thở hổn hển. Tiểu hài tử tuổi vẫn còn nhỏ, sau khi khỏi bệnh, đối với chạy nhảy vui đùa chơi mãi không chán. Trong lúc mọi người trò chuyện, nhóc liền theo chân đệ tử Đào Gia Bảo xem họ luyện quyền cước. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình, nhóc cũng không hoảng sợ. Lắc lắc tay của Hạ Vân nói, đại tẩu, đệ đói bụng. Hạ Vân thật sự hết cách với nhóc. Đào lão thái gia lúc này mới nhận ra đã tới giờ cơm tối, nhìn ngoại tôn từ ái nói, Dực Nhi, mau gọi người dọn cơm. Dạ, phụ thân. Đào đại cửu lập tức sai người, dọn bữa tối lên. Giang Thành Hạo kéo đệ đệ đến bên cạnh nói, An Nhi, hôm nay chúng ta đến nhà ngoại công, cơm nước đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Để hôm khác về nhà, đại tẩu lại nấu cho đệ ăn có được không? Giang Thành An vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, nghe ca ca nói cũng biết mình đang ở ngoài. Nhóc cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, Giang Thành Hảo hướng mọi người giải thích, lúc này cả đào gia mới biết Hạ Vân còn có thêm bản lĩnh này. Chả trách Giang Thành An lại thân thiết với y như vậy. Trong nội trạch, Giang Mẫu cũng đang dùng cơm cùng nương và nữ quyến trong nhà. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, chợt đại cửu mẫu nhìn Giang Mẫu cười nói, đại tỷ, lần này trở về khí sắc của tỷ tốt hơn so với lần trước muội đến. Da dẻ mịn màng hồng hào, nhìn như một thiếu nữ ấy. Không như muội có tuổi rồi. Da cũng không còn được như trước nữa, gần đây còn bị thâm sạm không ít. Nhị cửu mẫu cũng than thở, nàng mới gần 30 tuổi, mà da dẻ đã xấu đi rất nhiều. Dùng qua bao nhiêu loại cao dưỡng nhan cũng chẳng hiệu quả gì, thật là khổ tâm. Phải biết, nàng là viên ngọc quý trong tay quyện chủ. Muốn gì có đó, là lá ngọc cành vàng chân chính. Nhìn nàng than vắng thở dài, làm cả nhà không nhịn được cười. Giang Mẫu cười tươi không ngừng, trong lòng một mảng tự hào, nói: hai muội không biết, ta được như vậy đều là nhờ Vân Nhi cả đấy. Trước đây ta làm gì có tâm tư mà để ý đến mấy chuyện bảo dưỡng này. Sau khi Vân Nhi gả đến, vì biết ta trong người có bệnh, lại không thể giải thích, nó liền cùng Hạo Nhi thương lượng, mang đến tặng cho ta một hộp cao dưỡng nhan, không những khiến cho làn da của ta trở nên khỏe mạnh tươi sáng hơn, mà còn ngăn ngừa chất độc trong người ta phát tác. Thời gian đó ta không những nhìn thấy mình trẻ ra, mà còn ăn ngon ngủ tốt. Nếu không có đứa trẻ này, cả nhà ta sợ là... Hai... Gia Mẫu thở dài, chuyện này đối với nàng và gia đình nàng là một cú sốc không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nửa tháng trước, sinh thần của ta, Vân Nhi còn chuẩn bị cho ta một phần lễ vật rất lớn. Ngoài mặt thì nói là nó cùng Hạo Nhi chuẩn bị, nhưng Hạo Nhi nói với ta, đây là Vân Nhi cố tình chuẩn bị cho ta. Các mũi nhìn chiếc vòng ta đang đeo, cả cây trăm gỗ đàn hương này đều là hàng thượng phẩm. Túi thơm này mỗi ngày ta đều mang theo. Từ ngày có nó, ta không còn thấy đau đầu nhức lưng gì nữa. Còn bộ quần áo ta đang mặc này, được may từ vải mà Vân Nhi đã tặng, chất vải mềm mại hơn cả tơ lụa, lại không quá mỏng manh. Ngoài ra còn có một hộp phấn quà, dùng kết hợp với cao dưỡng nhan kia càng thêm công hiệu. Nữ quý trong nhà vừa nghe như vậy, liền hâm mộ không thôi. Những vật như trang sức này kia còn có thể là từ Hạ gia mang đến. Nhưng còn những thứ khác thì sao? Hạ gia chủ yếu kinh doanh lúa gạo, đồ khô các loại. Gã đi còn là ca nhi, làm sao sẽ chuẩn bị những thứ này? Thắc mắc thì thắc mắc, lại như ngầm hiểu mà không hỏi những chuyện này. Từ sau khi nhận được thư của Giang Thành Hạo, mới đầu Đào lão thái gia còn giữ kín, không nói cho bất cứ một ai biết. Sau đó Giang Thành Hạo báo tin mình đã khỏe mạnh trở lại, chờ ít ngày sẽ đến thăm. Ông liền đem chuyện nói với người nhà, cũng dặn dò cẩn thận không được nói năng sằng bậy. Ông cũng cho người tra xét thân thế của Hạ Vân, xem đứa nhỏ này có phải là con trai của Hạ gia thật hay không. May mắn lần trước Hạ Vân đã biên thư nói cho Hạ Phụ biết, nên khi Đào lão thái gia cho người điều tra mới không xảy ra sơ suất. Điều này làm ông suy nghĩ khá lâu. Đào lão thái gia lăn lộn bao năm, cũng gặp qua không ít chuyện lạ. Trên đời này không thiếu kỳ nhân. Đứa nhỏ này gặp được cũng là may mắn của nó, mà cũng là may mắn của cháu ông. Không cần biết Hạ Vân vì sao lại có y thuật cao minh như vậy. Chỉ cần y có thể xoay chuyển tình thế, cứu nguy thành an cho con ông, cháu ông, Đào lão thái gia dù bất cứ giá nào cũng bảo hộ đứa nhỏ này chu toàn. Cả Đào gia trên dưới sau khi nghe xong đều tỏ vẻ đã biết. Đào gia là một gia đình có quy củ, nhưng cũng không quá chú trọng lễ tiết. Con cháu trong nhà chung sống hòa thuận, yêu thương kính trọng lẫn nhau. Phải nói là Đào gia có phúc khí. Hai lão nhân gia buồn phiền nhất cũng chỉ có đứa con gái duy nhất của mình mà thôi. Năm xưa, khi ông biết Đào Thục Anh và Giang Hải Long phải lòng nhau, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Nhân phẩm của Giang Hải Long, sau bao nhiêu lần áp tiêu ông đã được chứng kiến, là một người tuổi trẻ tài cao. Nào có ngờ đâu, trong Giang gia kia, ngoài Giang Hải Long thì không còn một ai tốt hết. Nếu biết trước, ông thà con gái hận mình, cũng không gả nó vào Giang gia. Cũng may, Giang phụ không làm ông thất vọng. Ngày hai người tay trắng rời khỏi Giang gia, ông không những không buồn mà còn cảm thấy may mắn. Ông bàn bạc với hai nhi tử của mình, giúp đỡ Giang phụ gây dựng lại sự nghiệp. Nhị cửu mẫu nghe Giang mẫu nói là quà của Hạ Vân tặng, cũng không nghĩ nhiều liền hỏi. Không biết Vân Nhi từ đâu có được cao dưỡng nhan và phấn quà kia, có thể chỉ cho bọn muội được không? Tiểu Diệt và Tiểu Giao cũng đến tuổi biết trang điểm rồi, bọn muội cũng muốn sắm sửa cho các nàng. Giang Mẫu nhìn sang hai chất nữ của mình, dịu dàng nói: ta nghe Hạo Nhi nói những thứ này đều là do Vân Nhi Tự làm cả. Để lát nữa, ta hỏi Vân Nhi xem có còn không. Nói thật, Giang gia có nhất phẩm cát, những sản phẩm bán ra cũng là hàng chất lượng, lại không có loại nào như của Hạ Vân. Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, vừa hiếu thảo vừa tri kỷ, lại tài giỏi xuất chúng. Vậy thì tốt quá. Hạ Vân không biết rằng ở trong lòng các trưởng bối, địa vị của mình đã cao lên tận mây xanh. Sau bữa tối, Giang Mẫu đi tìm Hạ Vân hỏi về cao dưỡng nhan và phấn quà. Hạ Vân cũng vừa dùng cơm xong. Nghe nàng hỏi, mới nhớ tới lễ vật mang theo, khi quay sang hỏi Giang Thành Hạo về đống quà lễ kia. Toàn bộ lễ vật đã được mang vào chính sảnh từ sớm, do hai bên chỉ lo hỏi han sức khỏe, rồi bàn chuyện nên không ai nhớ tới. Lão phu nhân lúc này cũng trở lại chính sảnh cùng với mọi người. Đào Nhị Cửu thấy thê tử của mình đến, liền đem chuyện vừa rồi nói với nàng. Nhị Cửu Mẫu nghe xong thì không khỏi vui mừng, liên tục cảm tạ Hạ Vân. Hạ Vân vô cùng bất đắc dĩ, y còn chưa có làm gì mà Nhị Cửu Mẫu cảm tạ như vậy có phải là hơi sớm rồi không? Trong chính sảnh đã đến đầy đủ con cháu trong nhà. Đào lão thái gia nhìn qua phu nhân của mình, hôm nay đào gia của ông thật là một ngày vui lớn. Giang Thành Hảo còn có 3 biểu đệ và 2 biểu muội, lúc này cũng đều có mặt. Đào Đại Cửu có 2 trai 1 gái. Trưởng tử tên Đào Vũ, nhỏ hơn Giang Thành Hảo 3 tuổi. Nữ nhi tên Bích Dung, năm nay 13. Tiểu nhi tử tên Đào Hành, vừa mới lên 6 tuổi. Đào Nhị Cửu thì có 1 trai 1 gái. Trưởng nữ Nguyệt Dung, năm nay 12. Nhi tử 7 tuổi tên Đào Tung. Giang Thành Hảo giúp đỡ lấy quà lễ tới. Những món lễ vật này là Hạ Vân và các yêu thảo bàn nhau chuẩn bị. Quà tặng cho Đào lão thái gia là một hộp lá trà, một cây nhân sâm và một sâu chuỗi cầm tay bằng gỗ đàn hương. Còn có một ít thuốc bổ, Hạ Vân cũng không sợ mọi người nghi ngờ. Nếu bị hỏi, thì nói là khi y xuống núi sư phụ đã cho y. Dù sao y cũng đã từng nói với Giang Thành Hạo là y vét sạch dược phẩm của sư phụ mình rồi còn gì. Lão phu nhân thì Hạ Vân chuẩn bị cho bà một hộp cao dưỡng nhang, một túi thơm dưỡng thần và một chuỗi Phật châu trầm hương. Hạ Vân cũng chuẩn bị cho bà một ít thuốc bổ và một cây nấm linh chi. Nhị vị cửu cửu quanh năm phải bôn ba bên ngoài. Theo đoàn bảo tiêu, Hạ Vân tặng cho bọn họ mỗi người một phần cao dược trị thương, một phần lá trà và 2 viên đan dược bảo mệnh. 2 vị cửu mẫu là cao dưỡng nhan, túi thơm và vòng tay hạt tử anh. Vậy cũng coi như là vừa khéo. Còn phấn quà, Hạ Vân nói sẽ cho người gửi đến sau. Đại nhi tử của Đào Đại Cửu thì được Hạ Vân tặng cho một cây quạt làm từ gỗ tử đàn. Giang Thành Hạo nói hắn thích phiến tử. Đào Vũ không ngờ đại biểu ca đại biểu tẩu lại tặng cho mình hậu lễ như vậy, luôn miệng nói cảm tạ. Hai tiểu cô nương, Hạ Vân tặng cho hai nàng túi thơm và hoa tai hạt tử anh. Hai tiểu hài tử còn lại thì Hạ Vân nghe theo kiến nghị của thụ yêu tặng cho hai đứa 2 thanh kiếm gỗ được làm từ lõi của một cây quàng du nghìn năm. Đừng thấy nó là gỗ, thời xa nó còn cứng cáp hơn cả kiếm thép thông thường, mang tặng tiểu hài tử cũng không xem là quá kém. Trên dưới đào gia nhìn một đống lễ vật được chuẩn bị vô cùng chu đáo, ai nấy đều xúc động pha lẫn kinh ngạc. Những thứ như nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm năm đều là thứ hiếm có, khá ngộ bất khả cầu. Hạ Vân vậy mà lại dễ dàng mang tặng cho họ, đủ để thấy đứa nhỏ này có bao nhiêu hiếu thuận. Đào lão thái gia liền nói, cũng không cần phải chuẩn bị nhiều như thế, các cháu có lòng là được rồi, hà tất phải mất công như thế. Những thứ này lại còn quá quý giá. Ngoại công, đây là chút tấm lòng của phu phu cháu, hiếu kính trưởng bối. Phu quân mấy năm nay vì thân mình có bệnh, không thể thăm viếng, trong lòng không tránh khỏi băn khoăn. Là con cháu hiếu kính trưởng bối là chuyện nên làm, ngoại công cũng đừng để tâm. Giang Thành Hảo cười nói, lão nhân gia liền gật đầu cười, xem ra là chúng ta hưởng được phần phúc này từ con. Ha ha. Giang Thành Hảo và Hạ Vân nhìn nhau cười. Trước đây đối với cuộc hôn nhân này, không chỉ là Giang phụ Giang mẫu có phần lo nghĩ, mà cả đào gia cũng không quá hài lòng. Đối với gia đình có địa vị, thường sẽ chú trọng chuyện hôn nhân của con cái. Nhà có tiền đều sẽ chọn một khuê tú về làm dâu, rất ít nhà cưới tiểu ca nhi làm chính thức. Giang gia là vì bất đắc dĩ. Lúc đầu khi đào gia nghe tin, dù biết Giang Thành Hạo bị bệnh, nhưng cũng không vui vì cháu trai cưới tiểu ca nhi. Phải biết rằng đường sinh dục của tiểu ca nhi có bao nhiêu khó khăn. Giờ thì tất cả đều không có ý kiến gì nữa, thậm chí còn thấy may mắn vì Giang Thành Hạo có thể cưới được một phu lang tài giỏi, lễ phép hiếu thuận như y. Cả nhà Giang gia dự định ở lại nhà ngoại 3 hôm. Hiếm khi nhi nữ trở về, Đào lão phu nhân không nỡ để họ rời đi nhanh như vậy, Mặc dù hai nhà cách nhau không quá xa, nhưng bà đã lớn tuổi, cũng không còn đủ sức lực tới lui thăm viếng nữa. Nhưng vì chuyện chữa bệnh cho tiểu nhi tử của quyền chủ, nên cả nhà họ chưa biết khi nào sẽ trở về. Buổi tối, Giang Thành Hạo và Hạ Vân được người hầu dẫn đến sương phòng phía đông. Giang phụ Giang mẫu dẫn theo Giang Thành An ở sương phòng phía tây. Cả ngày hôm nay vừa phải đi đường, vừa tiếp chuyện trưởng bối huynh đệ. Hạ Vân thì không sao, nhưng Giang Thành Hạo mới vừa khỏi bệnh, vẫn là hơi cố sức. Hạ Vân một đường dìu hắn vào phòng, trong lòng nghi hoặc. Từ lúc y điều dưỡng thân thể cho Giang Thành Hạo đến giờ, cũng không cảm thấy hắn sẽ lại trở nên yếu nhược như vậy một lần nữa. Đỡ Giang Thành Hạo ngồi xuống ghế dài, Hạ Vân định rót cho hắn chút nước suối. Ai ngờ còn chưa kịp xoay người, đã bị Giang Thành Hạo kéo một cái, cả người Hạ Vân lảo đảo bị hắn ôm vào trong lòng, còn ngồi cả lên chân của hắn. Hạ Vân sửng sốt trừng hắn một cái, còn chưa kịp nói gì thì đôi môi liền bị chặn. Giang Thành Hạo vừa hôn vừa siết chặt vòng tay, không để Hạ Vân giãy giụa. Đây là nụ hôn đầu của Hạ Vân, Giang Thành Hạo lại hôn rất sâu, làm y nhất thời không kịp phản ứng. Thất thần vài giây, y liền bị nụ hôn kia cuốn vào trong dây dưa nồng nhiệt. Hai người hôn nhau thật lâu, đến lúc không thở nổi nữa mới lưu luyến rời ra. Hạ Vân ngã đầu vào vai Giang Thành Hạo, ổn định nhịp thở. Đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ xen lẫn cảm giác tê dại. A Hạo, huynh, sao huynh lại... Giang Thành Hạo lỡ trên môi của y, mối nhẹ vài cái. Nếu không phải sợ Hạ Vân tức giận, hắn còn muốn tiếp tục hôn y. Được rồi, là ta không tốt, không nên chưa hỏi ý kiến của đệ, đã hôn đệ như vậy. Tiểu Vân, Giang Thành Hạo ôn nhu đưa tay xoa nhẹ lên đôi môi y, ánh mắt thâm tình như chứa cả trời sao lấp lánh. Hạ Vân nhìn hắn như vậy có chút chịu không nổi, muốn quay mặt tránh đi. Giang Thành Hạo lại nhanh tay giữ cầm y, không cho y lẩn tránh. Tiểu Vân, nhìn ta. Hạ Vân bị lời nói vừa ngọt ngào vừa bá đạo kia làm cho trái tim chưa kịp bình ổn lại, một lần nữa đập rối loạn. Không tự chủ được nhìn lại Giang Thành Hạo. Tiểu Vân, để còn nhớ chiều nay trước mặt mọi người để gọi ta là gì không? Hạ Vân ngẩn ra, lúc sau liền hiểu được Giang Thành Hạo vì cái gì đã làm ra hành động vừa rồi. Y làm sao mà không nhớ được, chiều nay trước mặt các vị trưởng bối, y đã gọi hắn là phu quân. Thật ra Hạ Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một danh xưng mà thôi. Y nghĩ ở trước mặt ngoại công, coi A Hạo thì không được tốt cho lắm, nên mới theo hoàn cảnh mà sửa lại cho phù hợp một chút. Lại không ngờ danh xưng kia có ảnh hưởng lớn với hắn như vậy. Ta chỉ là theo quy củ ở trước mặt của các vị trưởng bối cho phải phép thôi mà, hơn nữa ta cũng đâu có gọi sai. Giang Thành Hạo vẫn ôm y không buông. Đúng, để không gọi sai. Có điều, không chỉ ở trước mặt các vị trưởng bối, trước mặt ta, đây cũng có thể gọi như vậy. Hạ Vân nghe vậy nhìn hắn không chớp mắt. Giang Thành Hạo nhìn biểu tình đáng yêu này của y, nhìn không được, lại hôn nhẹ lên môi y một cái. Nào, Tiểu Vân, để gọi lại lần nữa ta nghe xem nào. Hạ Vân lúc nãy còn cảm thấy bình thường, vậy mà lúc này lại không tài nào gọi ra được. Cảm giác xấu hổ ngượng ngùng lan tràn khắp cả người. Y vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi vòng tay của Giang Thành Hạo. Giang Thành Hạo làm sao có thể dễ dàng để y chạy như vậy? Tiểu Vân, để ngoan một chút đừng dễ dụa nữa. Nếu không, ta không chỉ muốn để gọi ta là phu quân thôi đâu. Hạ Vân sửng sốt, y có thể cảm nhận rất rõ ràng ở dưới mông mình có điều không ổn. Bản thân y là một y giả, còn là một tiểu ca nhi, từ nhỏ đã được nương chỉ dạy. Y hiểu rất rõ chuyện kia là như thế nào, nhưng y vẫn chưa thật sự sẵn sàng à. Lần trước Dược Yêu còn đưa cho y một hộp cao trong suốt, y vừa nhìn liền xấu hổ đỏ cả mặt. Lúc này Giang Thành Hạo lại làm ra hành động thân mật quá phận, lại còn thêm cả cái thứ không nói nên lời kia. Hạ Vân thật chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Hạ Vân cứ ngập ngừng mãi, không gọi ra được. Giang Thành Hạo nhìn y ngập ngừng nửa ngày, chỉ có thể thở dài. Ta không ép buộc đệ. Ta chỉ hy vọng sau khi về đến nhà, có thể nghe đệ gọi ta như vậy, khi chỉ có hai chúng ta. Tiểu Vân, ta vẫn luôn chờ đệ. Giang Thành Hạo kề vào tai y nói nhỏ. Hạ Vân cảm thấy cả người nóng lên, từ mặt lên đến cổ, rồi cả người đều như đang tỏa nhiệt. Được rồi, đi ngủ sớm đi, hôm nay đệ đã vất vả rồi. Hạ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút tiếc nuối. Xong, ngắm lại đây cũng không phải là nhà của mình. Những chuyện như kia, nhất là còn là lần đầu, vẫn nên ở nhà của mình thì tốt hơn. Hết chương 20.